Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Kiếm Đạo Tông Sư. Bành, Tô Thiên Hành cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ vận tốc trăm cây số cỡ lớn xe tải đụng. Chúng, cái kia cỗ mênh mông bàng bạc khủng bố kinh lực càn quét thân thể của hắn. Ngang ngược đụng nát ngực của hắn miệng xương sườn, tiến một bước áp bách ngũ tạng lục phủ của hắn, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ hết thảy nghiền nát. Thời khắc mấu chốt, vị này đánh vỡ thân thể con người cực hạn nội tức lưu cường giả trong cơ thể khí tức kịch liệt vận chuyển, vừa tăng, vừa rơi xuống, vừa thu lại, vừa để xuống. Sinh sinh tại Bách Lý Thanh Phong va chạm kình đạo bên trong đoạt lại một tia không gian. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong hai tay đột nhiên mở ra, liền muốn giống đối phó Doãn Thiên Nhai đồng dạng, trực tiếp thi triển ra trong ngực, ôm muội giết lúc. Thân hình của hắn đã mượn cái này một tia không gian Nazi. Thi triển xảo kinh, phảng phất nội khí rời thân thể, hung hăng đánh ra bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Ong ong, diệu kim chiến giáp hơi chấn động một chút. Tốt đẹp chiến giáp tính năng đem cỗ lực lượng này toàn bộ triệt tiêu. Tấc vuông ở giữa, Tô Thiên Hành căn bản là không có cách kích phát quá nhiều sức lực tiến hành phản kích. Bất quá Tô Thiên Hành kình đạo bộc phát cũng không phải là chân chính muốn đả thương đến Bách Lý Thanh Phong, mà là mượn cỗ này lực phản chấn, bước ra nhanh lùi lại, tại Bách Lý Thanh Phong hai tay vây kín trước cấp tốc bay cách. Ôm một cái không thành, Bách Lý Thanh Phong trong tay kình đạo lắc một cái, tay trái như thiểm điện hướng Tô Thiên Hành cầm nã mà đi. Tại phát giác Tô Thiên Hành tốc độ quá nhanh, cầm không ngừng hắn thời đột nhiên hóa cầm vì quyền, một quyền băng dưới, phảng phất băng diệt hư không. Hư không bên trong không khí bị kịch liệt áp xúc, hình thành cương khí, phát ra như sấm rền tiếng nổ. Bành, thật vất vả tránh đi Bách Lý Thanh Phong một cái cầm nã, Tô Thiên Hành lại trốn không thoát cái này một cái hư không băng quyền. Trước ngực vạt áo tại hư không băng kình hạ ầm ầm vỡ vụn, kình đạo oanh kích, vốn là xương sườn vỡ vụn hắn lập tức đau nhức sắc mặt tái mét. Bách Lý Thanh Phong, nhưng đánh phá hai lần cực hạn nhân loại có khả năng có cực hạn xa phi thường người có khả năng. Tưởng tượng, xương sườn đứt gãy hạ thụ Bách Lý Thanh Phong một cái hư không băng quyền. Vị này nội tức lưu chuyển chân tiên lấy kiên cố như sắt chắc tuyệt ý chí sinh sinh ngăn chặn đau đớn. Thân hình lại lui. Cùng lúc đó lợi kiếm trong tay thiểm điện ám sát, mang theo một trận xé rách hư không duệ khiếu, trực chỉ Bách Lý Thanh Phong đầu lâu. Cái kia loại kiếm nhanh, cái kia loại quỹ tích, cái kia loại góc độ, để từ trước đến nay xuất kiếm đều là đi thẳng về thẳng Bách Lý Thanh Phong thấy nhìn mà than thở. Dù là lại để cho hắn luyện kiếm 10 năm. Đối với kiếm thuật lý giải cùng vận dụng sợ cũng không đạt được trước mắt Tô Thiên Hành một nửa. Ám sát lại thất bại, không thể cùng hắn so kiếm thuật, càng không thể cho hắn thi triển kiếm thuật không gian. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Bình thường võ giả đối mặt một kiếm này tất nhiên muốn nghiêng đầu hoặc né tránh. Có thể Bách Lý Thanh Phong ỷ vào diệu kim chiến giáp lợi, ỷ vào tu hành hư vô kiếm thuật đối với quỹ tích, góc độ, tọa đạo tinh chuẩn tính toán. Tại một kiếm này sắp đâm trúng đầu của hắn thời khắc, đột nhiên đem đầu lâu hướng về phía trước, lệch ra, một đập, cứ như vậy đem Tô Thiên Hành ám sát mà tới lợi kiếm đập đến một bên. Cùng lúc đó, hắn cái kia trước sông thân hình một cước chạm đất, nương theo lấy kình đạo bộc phát, đặt chân mặt đất xi măng chia năm xẻ bầy, vốn là tốc độ cao nhất công kích thân hình hắn lại lần nữa ra tốc. Đụng, tiếp tục đụng, ỷ vào diệu kim chiến giáp phòng ngự, ỷ vào trấn quốc cấp cường giả thể phách, không cho hắn có nửa điểm thi triển kiếm thuật cơ hội. Mạnh mẽ đâm tới, đại liệt cương thủ, đối mặt Bách Lý Thanh Phong không quan tâm cưỡng ép va chạm. Một kiếm không trúng, Tô Thiên Hành hít sâu một hơi, cuồng bạo nội khí tại thể nội cuồn cuộn, sôi trào, giống như cuồng mãng tràn vào tay trái, cũng hóa thành đủ để vỡ nát hư không một trường. Hung hăng nện tại Bách Lý Thanh Phong va chạm mà đến thân hình bên trên. Bành, hư không đánh nổ. Bách Lý Thanh Phong trên thân bị Tô Thiên Hành một trường vỗ trúng vị trí phảng phất dẫn nổ một quả. Bom, quy lực nổ tung điên cuồng áp xúc không khí bốn phía hình thành cao tần khí áp. Cũng tại một giây sau hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch tứ phương. Như một trường này, cho dù thân mang diệu kim chiến giáp Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm giác toàn thân kịch chấn. Tô Thiên Hành trưởng lực tựa hồ ẩn chứa cực mạnh xuyên thấu tính. Xuyên thấu qua diệu kim chiến giáp, trên tác dụng thân thể của hắn, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Cũng may, diệu kim đối với vật lý công kích, năng lượng công kích có cực kỳ kinh người hấp thu hiệu quả. Tô Thiên Hành đánh ra mà xuống một trường trực tiếp bị diệu kim chiến giáp phòng bị chín thành. Còn lại một thành sức lực mặc dù đánh vào Bách Lý Thanh Phong thân thể. Có thể đối với tu hành lấy lên nguyên thần ma chấn ngục thể môn này bản thân am hiểu phòng ngữ. Công pháp Bách Lý Thanh Phong đến nói, liền đánh rách tả tơi nội tạng đều làm không được. Thân hình của hắn lung lay. Ngay sau đó dư thế không giảm tiếp tục hướng Tô Thiên Hành đánh tới. Tay phải bất sát kiếm thiểm điện ám sát. Có thể một kiếm này vừa mới đâm ra đã bị Tô Thiên Hành tùy tiện thấy rõ. Nửa đường chặn đứng, sắp thi triển kiếm thuật, im bặt mà dừng. Ngược lại là hắn tay trái lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ quyền kinh. Mang theo hắn va chạm mà đến công kích chi thế. Hung hăng đánh tới hướng Tô Thiên Hành. Tô Thiên Hành phản ứng cực nhanh. Thứ nhất thời gian ngang tay ngăn cản. Tại hắn vị này chân tiên cường giả trước mặt, Bách Lý Thanh Phong kiếm thuật, quyền pháp, thấp kém đến giống như đầu đường tiểu nhi. Nhưng hắn hiển nhiên quên, dù là phá vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn chân tiên vẫn là huyết nhục chi khu. Nếu như không tránh không né, lại không có tu hành cùng loại với thần ma chấn ngục thể loại này tinh với phòng ngự luyện thể pháp. Môn, một đứa bé cầm đem khẩu súng đều có thể giết hắn. Hắn dùng cánh tay bên trên huyết nhục chi khu đi cản Bách Lý Thanh Phong mặc diệu kim chiến giáp. Một quyền, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng tiếng vọng, dạy cho Tô Thiên Hành nhân loại lại thế nào luyện đều cứng rắn bất quá kim loại đạo lý. Nhất là diệu kim cái này loại đỉnh tiêm kim loại. Tay trái xương cốt vỡ nát sát na. Hắn đã đột nhiên đem kình đạo lắc một cái. Đúng là hóa vừa vì nhu. Cái kia trọng thương cánh tay phảng phất một con rắn độc trực tiếp cuốn lấy Bách Lý Thanh Phong. Đánh ra quyền kình, đem cả người hắn một khu vực. Hất lên, vốn là tại tốc độ cao nhất công kích Bách Lý Thanh Phong lập tức bị hung hăng vung ra. Mang theo đáng sợ quán tính hung hăng đâm vào bên đường một cây cột dây điện bên trên. Tại chỗ đem cái này cây xi măng cột điện trụ chặn ngang đụng gãy. Tư lạp, ánh lửa bắn tung tóe, cột điện đứt gãy, vô số dây điện căng gãy. Không biết có bao nhiêu gia đình sẽ vì vậy mà mất điện. Nếu như vừa có ai chính tại máy vi tính viết văn kiện, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình kịp thời giữ chính mình gần nửa ngày làm việc thành quả. Bách Lý Thanh Phong bị nhất cử quăng bay đi. Đụng gãy cột điện, có thể bởi vì diệu kim chiến giáp đối với vật lý xung kích có cắt giảm tác dụng. Hắn cũng không có thụ thương. Ngược lại, tại ngã xuống lúc, tay trái tại mặt đất khẽ trống, lại lần nữa đứng thẳng. Không chờ hắn tới kịp ổn định thân hình, nội tức bộc phát Tô Thiên Hành đã lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc ngang nhiên giết tới. Không có luyện thể lưu võ giả cái kia loại hạo đãng hơi thở mạnh. Nhưng tốc độ, lực lượng lại ngưng luyện đến cực hạn. mỗi một lần công kích đều để người dùng mình không rét mà run. Xuất kiếm, hưu, kiếm quang phá không. Cho dù tại Diệu Kim chiến giáp bên trong, Bách Lý Thanh Phong đều cảm thấy một loại nguyên với sâu trong linh hồn nguy cơ. Một kiếm này tại lực lượng nào đó tăng phúc hạ cơ hồ phá vỡ nhân loại có khả năng đâm ra kiếm nhanh. Cực hạn, nhanh như kinh hồng, nhanh như thiểm điện. Khi Bách Lý Thanh Phong thấy rõ ràng một kiếm này mũi kiếm lúc, một kiếm này đã mang theo lôi đình vạn quân kiếm thế cùng sắc bén. Hung hăng xé nhập Bách Lý Thanh Phong tâm thần. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ tới kịp thân hình nhường lối. Tư lạp, tinh hỏa văng khắp nơi. Tô Thiên Hành kiếm cùng Diệu Kim chiến giáp kịch liệt ma sát. Va chạm, tại chỗ đem Diệu Kim chiến giáp cái kia lấp đầy lưu tuyến cảm giác giáp thân xé rách ra một đảo chỗ. Hỏng, lại dư thế không giảm chém qua ẩn thân với chiến giáp bên trong Bách Lý Thanh Phong. Từ hắn trên người mang đi một đám đỏ thắm huyết quang. Diệu Kim chiến giáp bị kích phá. Thiên nhân hợp nhất, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ý thức được Tô Thiên Hành kiếm thuật kinh người nơi mấu chốt. Thiên nhân hợp nhất, Tô Thiên Hành đúng là một vị lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cao thủ. Cấp 8 tấn thăng đến cấp 9, một cái điều kiện là trồng tài nguyên, để tự thân tình trạng cơ thể một lần nữa đạt được cực hạn này đỉnh phong. Khác một cái điều kiện chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Tô Thiên Hành không chỉ hiểu được thiên nhân hợp nhất huyền diệu, còn có thể nhẹ nhõm đem thiên nhân hợp nhất dung nhập vào kiếm thuật chém giết bên trong. Cái này loại đối với thiên nhân hợp nhất nắm giữ cùng lý giải. Cho dù năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời Bạch Y Thắng đều phải kém hơn một bậc. Khách quan với Bách Lý Thanh Phong hoảng sợ, Diệu Kim chiến giáp cái kia kinh người phòng ngự hiệu quả cũng là để Tô Thiên Hành đồng tử kịch co. Lại, người cái này tuyệt đối không phải thần kim chiến giáp. Nếu là thần kim chiến giáp, người vừa rồi đã bị ta liền người mang giáp, một kiếm chém ngang lưng. Diệu Kim, đây là Diệu Kim. Bách Lý Thanh Phong không lo được đau đớn trên người, thân hình uốn éo. Tại Tô Thiên Hành bội kiếm cắt chiến giáp đâm vào không trung lúc, hắn lại lần nữa hướng về phía trước, hai tay giơ cao, cũng muốn thừa cơ lại lần nữa thi triển ra luyện thể lưu võ giả đối nội hơi thở lưu võ giả nhất đại. Sát chiêu rảo sát, cận thân, Tô Thiên Hành trong mắt tinh quang lóe lên, căn bản không cùng Bách Lý Thanh Phong chính diện va chạm. Thân hình uốn éo, trực tiếp từ Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân giao thoa mà qua. Đồng thời duy trì tốc độ kinh người, xông đến 5 mét có hơn. Tại sắp đụng vào ven đường một tòa cư dân lâu lúc, thân hình của hắn cực kỳ linh xảo bay vút mà lên. Chân phải một cái mượn lực, mượn nhờ vách tường thân hình thay đổi, lại lần nữa quay người hướng Bách Lý Thanh Phong ám sát mà đến. Mũi kiếm phá không, kiếm khí duệ khiếu, Tô Thiên Hành đem một vị phá vỡ hai lần cực hạn chân tiên cường đại diễn dịch phát huy vô cùng tinh. Tế, kiếm thuật không sánh bằng, quyền pháp không sánh bằng, cận thân mà không được, luyện thần thuật không phát huy được tác dụng, Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận, Tô Thiên Hành tuyệt đối là hắn gặp phải khó dây dưa nhất một cái đối thủ. Tô Thiên Hành kiếm động xuyên hư không, gào thét ám sát, cái kia loại kiếm khí bén nhọn cùng phong tỏa hư không kiếm thế đem cả người hắn sinh mạng khí. Chàng một mực áp chế, cho dù tiểu vũ trụ tu luyện thuật tầng thứ nhất thiên nhân cảnh ngưng luyện ra được sinh mạng trận, đều thay đổi không được loại cục diện này, hắn kết quả tốt nhất, đều bất quá là ỷ vào sinh mạng trận cùng sinh mạng trận va chạm. Tránh đi đối phương một kiếm đâm tới yếu hại, có thể cái này loại né tránh, một cái không tốt, kiếm của đối phương đổi đâm vì vậy, vì cướp, đến lúc đó đừng giống tại Áo Á Xâm Lâm đối phó Cực Quang Đế Quốc hai đại lục địa chân tiên đồng dạng. Suýt nữa bị tại chỗ chém ngang lưng, không thể trốn, bằng không thì thương thế có thể sẽ càng nặng. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nháy mắt có kết thúc quyết. Hưu, xuất kiếm, Bách Lý Thanh Phong một kiếm đâm ra. Cực hạn nhanh, cực hạn ổn, cực hạn chuẩn, nhưng loại kiếm thuật này quá thẳng tới thẳng lui. Không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng nếu gặp gỡ cái kia loại nhanh hơn hắn, càng chuẩn, càng ổn đối thủ, lại rất dễ dàng bị chặn đánh. Keng, kiếm bị đẩy ra, bởi vì Tô Thiên Hành chính là như vậy một vị kiếm thuật đại thành người. Càng là một vị kiếm đạo tông sư, lực lượng, tốc độ, kiếm thuật, bộc phát, bí pháp, toàn thắng Bách Lý Thanh Phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.